Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 07. Giới đá banh động đất. 2013 năm ngày 26 tháng 5. Năm 2012 năm 13 trận đấu mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết tại London sân Wembley. Khai hòa, Bayern 2-1 đánh bại Dortmund, đoạt được đội sử tòa thứ 5 vô địch Champions League Cup. Theo vô địch Champions League sản sinh, năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải chính thức kết thúc. Ngoại trừ Confederation Cup bên ngoài, 2013 năm mùa hè không có cái gì quá bị người chú ý cỡ lớn thi đấu sự tình. Thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, đại bộ phận châu Âu cầu thủ đều không có quốc gia đội nhiệm vụ, nhào nhào tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Mặc dù như thế, nhưng là 2013 năm mùa hè lại nhất định là không an tĩnh. Bởi vì tại tháng 6 sơ, châu Âu mấy lớn nhà giàu chủ soái cải tổ triệt đề. Câu lạc bộ vậy nhau nhau tuyên bố chính mình mới chủ soái nhân tuyển. Mourinho quay về Chelsea, ký kết 4 năm, Henker tại đoạt được 3 quan vương về sau công thành lui thân. Barcelona đã từng công huân giáo đầu Guardiola trở thành Bayern Munich đại soái mới. Ancelotti giáng lâm Bernabeu, chấp trưởng Galacticos Real Madrid. Man City tuyên bố đại soái mới Pellegrini tiền nhiệm. Trước nước Pháp, chủ soái Blanco tiếp nhận Paris Saint-Germain. Mùa giải sau trí tại Champions League sân bóng có chỗ đột phá. Tại đây chút câu lạc bộ chủ trừ mãn trí thời điểm. Manchester tòa này cổ lão công nghiệp thành thành phố, lại tựa hồ như trong lúc nhất thời lâm vào cơn sóng nhỏ. Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô liên tục phát biểu hệ liệt chuyên đề. Đem Kim Tiger cầu thủ cùng huấn luyện viên kiếp sống tiến hành kỹ càng giới thiệu. Rất nhiều người thế mới biết nói. Kim Tiger nguyên lai là MU92 ban thành viên A. Thế nhưng là mặc dù có lịch sử huy hoàng, nhưng là bởi vì thương bệnh mà trước giờ giải nghệ, một mực đang câu lạc bộ đội thanh niên dạy học. Những kinh nghiệm này không đủ để khiến fan hâm mộ bóng đá tin phục. Rất nhiều MU fan hâm mộ đều đối Kim Tiger tương lai biểu thị hoài nghi. Mà cái khác địa khu truyền thông càng là đối với Kim Tiger chẳng thèm ngó tới. Sáng sớm hôm nay Sun Newspaper bóng đá bản khối bên trong, phóng viên úp một phần bản thảo liền đem Kim Tiger gièm pha không còn gì khác. Chúng ta đều biết rõ mời một vị ưu tú huấn luyện viên cần muốn không ít chi tiêu. Nhìn xem Abu cho Mourinho mở ra ngàn vạn cấp hợp đồng liền rõ ràng. Bởi vì không bỏ được dùng nhiều tiền mời ưu tú huấn luyện viên, mà để một vị không có chút nào tìm một dạy học kinh lịch người trẻ tuổi lên ngựa. Glazer gia tộc như thế qua loa fan hâm mộ cách làm đưa tới MU fan hâm mộ cực lớn phẫn nộ. Những ngày này, rất nhiều MU fan hâm mộ vây quanh ở câu lạc bộ ký túc xá trước, cử hành đại quy mô du hành thị uy. Bọn họ dơ cao hoành phi kháng nghị Glazer gia tộc không làm. Đối mùa giải tiếp theo MU thành tích cảm thấy lo lắng. Một vị câu lạc bộ tử trung tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Hắn đối MU mùa giải sau có thể lưu tại thi đấu vòng tròn trước 4 biểu thị 10 phần hoài nghi. Cái này viết là cái gì chó má? Tại Manchester đỏ tươi trong quán bar, một cái say khướt mập mạp nắm tay bên trong báo chí xé cái vỡ nát. Cái gì cho má thi đấu vòng tròn trước 4. Mùa giải tiếp theo chúng ta vẫn là quán quân. Lúc này, trong quán ba khách nhân đều lớn tiếng kêu la. Đúng, mùa giải tiếp theo chúng ta muốn bảo vệ vương miện. Cái gì Mourinho, giáo sư, đều để bọn họ đi chết đi. Thế nhưng là ồn ào náo động về sau, toàn bộ quán bar lại khôi phục bình tĩnh. Đỏ tươi quán bar là Manchester City một cái hết sức đặc thù quán bar. Nơi này khách nhân đều là MU tử trung. Quán bar đã mở mấy chục năm. Lão bản Butler cùng những này fan hâm mộ đồng dạng, đã từ người thanh niên đã biến thành trung niên nhân. Thời gian thấm thoát, nhưng là duy nhất không đổi là đối MU trung thành cùng yêu quý. Náo nhiệt quán bar đột nhiên an tĩnh lại, khiến mọi người mười phần không thích ứng. Vừa rồi cái kia say khướt mập mạp tên là Rodney, hắn là MU lớn nhất một cái fan hâm mộ hiệp hội King of the Devil thành viên. Trên bàn của hắn bày biện mấy chương Sun newspaper mảnh vụn. Những cái kia đối MU bất lợi ngôn luận bị hắn phá tan thành từng mảnh. Thế nhưng là mọi người tại nhiệt huyết huyên náo qua đi, tất cả đều lâm vào yên lặng. Một tên theo Rodney quan hệ không tệ fan hâm mộ thấp giọng nói một câu. Chúng ta mùa giải tiếp theo, huấn luyện viên mới, không có vấn đề à? Đương nhiên không thành vấn đề. Mặc dù tước sĩ về hưu, nhưng là huấn luyện viên mới. Nói đến đây, Rodney đột nhiên dừng lại. Hắn nhất thời không biết rõ nói thế nào mới tốt. Dù sao ta cảm thấy không có vấn đề. Tiếp lấy hắn lại thấp giọng bổ sung một câu. Coi như huấn luyện viên mới không hề làm gì, nhưng bằng cái này trận đấu mùa giải tước sĩ lưu lại bộ này đội hình, chúng ta vậy y nguyên rất có sức cạnh tranh. Một tên tuổi trẻ fan hâm mộ có chút lo âu nói. Kim Tiger không có chút nào tim một dạy học kinh nghiệm. Ta cảm thấy mùa giải tiếp theo treo rồi. Một tên khác tuổi trẻ fan hâm mộ biểu thị đồng ý. Đúng vậy à, ta đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Kim Tiger tên. Hắn chỉ là đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên mà thôi. Liền đội thanh niên huấn luyện viên chính đều không phải là. Sao có thể mang tốt team một? Cạch đang, một cái bia chén dùng sức mà ngã tại rồi trên mặt bàn. Rodney chỉ hai người trẻ tuổi cái mũi. Các ngươi biết cái gì? Liền Kim Tiger cũng không nhận ra. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là MU fan hâm mộ. Hai người trẻ tuổi bị một mặt dữ tợn Rodney dọa sợ, nhất thời không dám cãi lại. Lúc này bên cạnh đưa qua đến một cái tay. Rodney, người cùng bọn hắn phát cái gì tính tình? Bọn họ còn trẻ. Lúc trước Kim Tiger sự tình đã qua đã nhiều năm như vậy, có rất ít người nhắc lên. Bọn họ không biết rõ cũng là bình thường. Rodney nhìn lại. Cốp, vẫn là ngươi tính tính tốt. Ta tốt tính đều bị cái kia Sun newspaper chó má văn chương cho làm không có. Không chỉ có Rodney, liền liền quán ba bên trong những người khác cũng đều đối tên này gọi là Cúc trung niên nhân 10. Phần tôn kính, Cúc dáng người rất cao lớn, một bộ boxer dáng người làm cho người hâm mộ. Hắn là fan hâm mộ hiệp hội King of the Devil, hội trường. Thâm thụ Red Devil fan hâm mộ kính yêu. Cúc uống xong một ly bia. Rodney, ngươi nếu là có cơn tức, liền tích lũy đến mùa giải sau bắt đầu thi đấu thời điểm. Đến sân Old Trafford theo đối thủ đội bóng cùng fan hâm mộ phát tiết à. Nói đúng lắm, Rodney gật gật đầu. Hắn đối hai tên tuổi trẻ fan hâm mộ phất phất tay. Các ngươi hai cái tiểu tử qua tới, ta thật tốt cho các ngươi trên một bài giảng. Nói cho các ngươi biết Kim Tiger là ai. Nhìn thấy quán ba bên trong khôi phục rồi náo nhiệt, Cúc rời đi đám người, đi vào quầy ba bên cạnh, lung lay trong tay ly rượu không. Lão hỏa kế, lại đến một chén. Ngồi tại trong quầy ba quán ba lão bản Butler ngẩng đầu nhìn Cúc một chút, vì hắn thêm lên một chén rượu. Cúc, nói thật, người đối Kim Tiger dạy học tiền cảnh ý kiến gì? Nói thực ra không lạc quan. Cúc nhăn nhăn lông mày. Hiện tại đón lấy cái này sạp hàng, liền xem như Mourinho cũng phải cân nhắc một chút. Tước sĩ dư uy sẽ còn chấn nhiếp thật lâu. Huấn luyện viên mới rất khó thành lập uy tín. Butler một bên lau sạch lấy trên quầy đồ uống rượu, một bên thuận miệng hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp? Cái này, Cúc nghĩ nửa ngày, vậy không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp. Câu lạc bộ muốn người cũng không tới, nghĩ đến lại không muốn. Đây đúng là cái nan đề. Cúc ủ rũ mà lại uống xong một chén rượu. Butler nhẹ nhàng mà nói.